Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, người nghĩ xem thiên mệnh. Tinh Diệu Phạm luôn luôn mắt cao hơn đầu, mà Trần Gia xuống dốc thậm chí ẩn độn kế hoạch. Trên thực tế cũng là Tinh Diệu Phạm chỉ bảo, bằng không thì Trần Gia đã sớm diệt tuyệt. Cho nên đối với một cái đã từng đối với hắn nói gì nghe nấy gia tộc, hắn không để trong mắt. Trên thực tế là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng, Trần Ngộ Chân tính tình, trước khi đến, Hoàng Đạo Nhất cũng có chút hiểu biết qua. Người này, chỉ sợ đồng dạng không phải người lương thiện. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Hoàng Đạo Nhất liếc mắt, lập tức nói, Lăng Hy, chúng ta đi. Phương Lăng Hy hơi hơi cúi đầu. Nàng có chút hối hận bắt đầu nói muốn đi Hoàng Thành học phủ. Bởi vì, xem tình huống trước mắt, chỉ sợ, Hoàng Thành học phủ một nhóm, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Phương Lăng Hy bên người, Hạ Nghiên Khanh chủ động dắt tay của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần vẻ xấu hổ. Phía trước, nàng còn lời thề son sắt cam đoan. Hoàng Thành học phủ phương diện, tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì chuyện tình không vui. Kết quả, lúc này mới không bao lâu, không khí hiện trường liền trở nên có chút không xong. Mà nàng Thái Tổ Hạ Minh Uyên, lúc này rõ ràng đã ở vào sắp nổi giận rìa. Không vội, lúc này, Tinh Diệu Phạm mở miệng lần nữa. Đồng thời từng bước một hướng đi Trần Ngộ Chân, cũng tại Trần Ngộ Chân trước người 2 mét địa phương ngừng lại. Trần Ngộ Chân thân cao so với hắn hơi cao, là dùng thân thể của hắn trực tiếp nổi lên nửa mét. Chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Ồ, người muốn như thế nào? Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản, thanh âm vô hỉ vô bi. Muốn như thế nào? Nghe nói ngươi thiên mệnh sư năng lực không tệ. Đến, giúp ta xem mệnh cách của ta như thế nào. Đã nhìn ra, ta liền thưởng ngươi điểm chỗ tốt. Cũng tốt nhường ngươi thiếu phấn đấu 10 năm trăm năm. Tinh Diệu Phạm dùng một loại giọng ra lệnh. Nói ra, phảng phất, Trần Ngộ Chân trong mắt hắn chính là một con buồn cười sâu kiến. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Võ đạo chân đan lĩnh vực, phân chia tử khí cảnh, chân nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, hư đan cảnh, chân đan cảnh, huyền đan cảnh, thiên đan cảnh cùng hồn đan cảnh 8 cái cảnh giới. Trần Ngộ Chân bây giờ cũng chỉ là chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ. Mà Tinh Diệu Phạm thì ở vào hồn đan cảnh cửu trọng. Trong mắt hắn, Trần Ngộ Chân nhiều nhất cũng chỉ có thể là một con run dế, mà không có cái khác. Thiên mệnh sư năng lực, nếu có, vậy rất tốt, trực tiếp bồi dưỡng đứng lên, hấp thu hết, như không được tốt lắm, cái kia càng tốt hơn, đánh chết tại chỗ, chiếm lấy khí vận cùng mệnh số. Đến mức nói hắn thiên mệnh Trần Ngộ Chân có thể nhìn ra, trừ phi Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư năng lực cấp độ cao hơn hắn. Bằng không thì, tuyệt không có khả năng, mà Trần Ngộ Chân khả năng so với hắn thiên mệnh sư năng lực cấp độ càng cao sao? Diệu Phạm, ngươi lại khi dễ người. Trần Ngộ Chân, ngươi đừng nghe hắn, hắn chính là hồn cấp thiên mệnh sư, vẫn là hồn cấp cực kỳ đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Ngươi sao có thể nhìn hắn thiên mệnh? Trần Ngộ Chân, nếu không, ngươi giúp ta xem một chút đi. Ta ngược lại thật ra đối thiên mệnh sư quan sát mệnh cách năng lực đặc biệt hiếu kỳ đây. Lúc này, Hoàng Vũ Thiến ngược lại chủ động đứng dậy, nhẹ khẽ đẩy Tinh Diệu Phạm một thoáng, giọng dịu dàng sẵn giọng. Đồng thời, nàng đối mặt Trần Ngộ Chân thời điểm, đôi mắt đẹp cũng lấp lánh chớp lóe, ẩn chứa trong đó tò mò cùng với vẻ mong đợi vẻ mặt. Hạ Minh Nguyên kéo căng sắc mặt, lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Hoàng Đạo Nhất cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, con gái vẫn là thông minh. Hiểu được xem thế, nàng lúc này ra mặt, mâu thuẫn hẳn là náo không lên. Cơ Hạo Nguyên trên mặt, thì lộ ra mấy phần không hiểu vẻ mặt phía trước. Trần Ngộ Chân thế nhưng là dùng phi thường nhẹ miệt tư thái nói qua. Hồn cấp thiên mệnh sư không coi vào đâu. Bây giờ, rất có thể, cái kia Tinh Diệu Phạm phải ăn thiệt thòi. Ít nhất, tại Cơ Hạo Nguyên trong lòng, có thể liếc mắt nhìn ra hắn hạch tâm bí mật thiên mệnh sư bên trong. tuyệt sẽ không có tinh diệu phạm. Nói cách khác, cái gọi là thiên mệnh tinh quân tinh diệu phạm, ở thiên mệnh sư năng lực bên trên, là kém xa Tít Táp Trần Ngộ Chân. Này loại phán đoán, hắn trong lòng có chút căn cứ, nhưng cũng đồng dạng muốn nhìn xem, Trần Ngộ Chân đến cùng có nhiều ít năng lực. Lúc này, Trần Ngộ Chân cảm xúc không có cái gì gợn sóng. Thế nhưng Lâm Thi Cầm lưu ý đến, Trần Ngộ Chân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút. Trần công tử sẽ không phải là muốn đối thiên mệnh tinh quân nổi giận a? Hắn này rõ ràng là tức giận a. Lâm Thi Cầm một mực tiếp xúc Trần Ngộ Chân, thậm chí bởi vì trong lòng hữu tình, đem Trần Ngộ Chân hàng loạt thần thái biểu lộ thường xuyên nhớ kỹ ở trong lòng. Bây giờ, nàng trong nháy mắt đã nhận ra Trần Ngộ Chân loại kia sắp bão nổi dấu hiệu. Nàng phương tâm cũng chợt nhảy một cái, này kẻ hung hãn. Cũng không biết cái gì là sợ hãi sao. Này thiên mệnh tinh quân, thế nhưng là toàn bộ thiên nhất phủ cùng viêm long phủ đứng đầu nhất tồn tại. Là có thể so với Hạ Minh Nguyên thái tổ cấp tồn tại a. Một người, có thể lực chiến một phủ. Nàng muốn mở miệng khuyên Trần Ngộ Chân. Nhưng lúc này, Trần Ngộ Chân nhưng phảng phất có cảm ứng liếc mắt. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lộp bộp trong lòng chợt nhảy một cái. Trong một chớp mắt, Lâm Thi Cầm phảng phất nội tâm bí mật bị toàn bộ hiểu rõ. Nàng giật mình một cái. Lời muốn nói, toàn bộ sinh sinh nuốt xuống. Không có có thể nói ra tới. Đồng thời, Trần Ngộ Chân cái kia một đạo ánh mắt. Tựa hồ cũng ẩn chứa cực hạn tự tin, cũng làm cho nàng lo âu trong lòng, trong nháy mắt thất bại. Trần công tử hiển nhiên cũng không ngu xuẩn, không chỉ không ngu xuẩn, tương phản còn vô cùng thông minh. Nếu hắn làm như thế, nghĩ đến nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Mặt khác, Trần công tử trước mắt sau lưng cường đại tồn tại còn chưa có xuất hiện qua. Chỉ sợ, cũng chưa chắc lại so với này thiên mệnh tinh quân kém. Lại thêm đại hạ hoàng tộc thái tổ rất xem trọng Trần công tử. Ta đích xác là không nên mù quan tâm. Ta như vậy, ngược lại biểu hiện ra đối Trần công tử không tín nhiệm. Khó trách hắn, trong lòng không thích. Ai, ta vẫn có chút hồ đồ rồi. Khó trách, ở phương diện này, ta không bằng Lăng Hy muội muội. Lâm Thi Cầm nghĩ đến, lại lưu ý một thoáng Phương Lăng Hy, lại phát hiện. Phương Lăng Hy ngoại trừ có chút áy náy cùng tự trách bên ngoài. Còn lại phương diện, ngược lại không có gì lo lắng chi ý. Phảng phất, cho dù là Trần Ngộ Chân muốn sông đầm rồng hang hổ tuyệt sát bí cảnh, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Người nghĩ xem thiên mệnh. Đi, ta cho ngươi xem. Trần Ngộ Chân thanh âm, cắt ngang Lâm Thi Cầm suy nghĩ lung tung. Cũng đang là thanh âm như vậy. Hấp dẫn hiện trường chú ý của mọi người. Giúp nàng nhìn một chút cũng tốt. Nhìn ta, chung quy là quá đề cao ngươi. Tinh Diệu Phạm bật cười một tiếng. Ánh mắt trêu tức mà khinh miệt. Trần Ngộ Chân nhưng bỏ qua Tinh Diệu Phạm. Thản nhiên nói. Hoàng Vũ Thiến, thiên sinh cửu nguyên trí đạo thể chất. Thể chất ẩn chứa huyền âm thuộc tính. Khó xử đến huyền âm xà nữ mệnh cách. Mà này loại mệnh cách. Trên thực tế đối với thiên mệnh sư có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, người rất nhanh sẽ trở thành Tinh Diệu Phạm thải bổ đối tượng. Trở thành hắn đỉnh lô, cung cấp hắn hấp thu huyền âm xà nữ nguyên âm lực lượng. Dùng khiến cho hắn có thể đột phá hồn cấp thiên mệnh sư cấp độ. Mà lại, chuyện này, lại ở 3 tháng trong vòng phát sinh. Trần Ngộ Chân lời nói rất nhanh, trong nháy mắt nói ra. Mà lại thanh âm đồng dạng như tiếng sấm đạo âm, vang vọng tại hiện trường hết thảy tu sĩ trong lòng. Oanh, hiện trường trực tiếp oanh động, nhưng lại rất nhanh lại cực kỳ yên tĩnh, thậm chí hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.